Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2872, Tuân Công Tử 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc đàn nhi tương đối đồng tình cái này khổ cực nhân vật. Thủy đế dạng kia ra hòa. Thật đúng là làm được đi ra. Không khỏi, nàng lại nghĩ đến một sự kiện. Tuân Đào, ngươi trên người không có thủy đế hồn ấn a, hồn ấn. Tuân Đào liền giật mình. Cái này ngược lại là không có. Khúc đàn nhi hơi ngoài ý muốn. Thế mà hay không? Không phải người nào đều thích hợp thủy đế chủng hạ hồn ấn. Tuân Đào nói thời điểm. Còn có một tia may mắn. Đi theo thủy đế bên người lâu như vậy. Hắn biết rõ tự nhiên so bên ngoài nhiều người chút. Phàm là bị thủy đế chủng hạ hồn ấn người. Không có một cái có thể chạy thoát vừa chết. Hoàn toàn không có ngoại lệ. Thần hồn câu diệt. Lại nói một hồi lâu. Tuân Đào cuối cùng giảng. Nguyên lai ngày đó. Hắn cùng Khúc Đàn Nhi đánh qua một trận sau. Bởi vì Khúc Đàn Nhi thắng được. Mà hắn cũng lấy được tự do. Gặp Thủy Đế cùng Khúc Đàn Nhi ra khỏi thành sau. Hắn cũng đi theo ra khỏi thành quan chiến. Sau đó. Hắn cũng không có lại vào thành. Thừa cơ rời đi. Hắn lo lắng Thủy Đế sẽ lật lọng. Nhưng mà. Hắn rời đi Thủy Thành sau. Thủy Đế nhưng cũng không có lại phái người tới tìm hắn. Tuân Đào lúc này mới biết rõ. Thủy Đế khả năng tạm thời đánh cùng Khúc Đàn Nhi cái này một cái đổ ước. Bất quá. Coi như thế. Tuân Đào cũng không có trở về gia tộc. Bởi vì hắn không tín nhiệm hỉ nộ vô thường thủy đế. Hắn ở ngoài thành cũng đụng tới một số việc. Cửu tử nhất sinh bên trong. Đụng tới kỳ ngộ. Trong lúc vô tình tiến vào một vị tiền bối nơi truyền thừa. Cũng lấy được truyền thừa. Sau khi xuất quan. Hắn biết được vô danh thành huyền thiên đế tôn chết. Hắn liền đi tới vô danh thành. Lúc ấy hắn cũng không biết thủy đế đã bị Khúc Đàn Nhi bắt được. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Liền là muốn trở thành đế tôn. Có đầy đủ cùng thủy thành đối kháng lực lượng. Lại tới đây, ngươi liền thu phục huyền thiên đế tôn những cái kia còn sót lại lực lượng. Khúc Đàn Nhi hơi hơi kinh ngạc. Mặc dù nhìn thấy hắn xuất hiện lúc. Tu Vi đi đến thần huyền bát trọng thiên lúc. Có chút phỏng đoán. Bây giờ nghe hắn nói ra đến, vẫn là hơi kinh ngạc. Tuân Đào gật gật đầu, ngầm thừa nhận Khúc Đàn Nhi suy đoán. Khúc Đàn Nhi khen lớn, duỗi ra bàn tay, cười híp mắt vỗ Tuân Đào bả vai. Thật là nhân tài a hát. Ha ha, Mặc Liên Thành bình tĩnh lông mi gảy nhẹ. Ánh mắt kia như có như không mà đào qua nàng cái kia đập vào Tuân Đào bả vai tay nhỏ. Thoáng chốc. Khúc Đàn Nhi ý thức được không khí có chút lạnh, lập tức đem tay nhỏ thu trở về. Tuân Đào cũng hơi mà câu lên khóe môi, cười đến như pháo hoa nở rộ. Cái nụ cười này, có thể là kích thích đến tên nào đó. Sau một khắc, tình huống đột biến, Tuân Đào căn bản là không kịp phản ứng. Liền phát hiện mình thân thể bị một cỗ lực lượng cường đại áp chế. Toàn thân không động được, chợt. Hắn cảm thấy mình thân thể bị người cầm lên. Hướng ngoài cửa sổ ném một cái. Đây là lầu 2 a hát. Cái này ném một cái. Liền là quán rượu trước mặt đường đi. Chỉ nghe, Mặc Liên Thành thâm trầm nói. Tuân Đào, hạn ngươi nửa khắc đồng hồ bên trong. Đến truyền tống trận đại điện tìm lão núi. Nếu không, đằng sau những cái kia uy hiếp mà nói. Hắn căn bản không cần nói. Chỉ theo hắn cái này giọng điệu bên trong liền nghe ra. Không phải là lời hữu ích. Bị người từ lầu 2 ném ra chuyện ngoài cửa sổ. Tuân Đào vẫn như cũ vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Không có lấy lại tinh thần. Hắn cũng không phải là cảm thấy cái này một kiện sự tình mất mặt. Bởi vì trong cuộc đời này. So việc này càng mất mặt. Hắn đều làm qua. Hắn hiện tại chấn kinh. Là dựa vào bản thân Tu Vi. Vậy mà tại Mặc Liên Thành trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Cái này, đối phương có bao nhiêu cường đại. Tuân Đào không cách nào tưởng tượng. Khúc Đàn Nhi cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Nghiêm trọng hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Cách chương.